BSTT thú vị. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sướng gọi cho Khương Nghi Dạng không chỉ để hỏi tại sao nàng và Giang Đường không đi xuống, mà còn vì một vị lão sư khác đã đến. Bước ra khỏi thang máy, Khương Nghi Dạng liền thấy vị lão sư kia, nên trên quãng đường đi đến đó nàng đơn giản giải thích 2-3 câu về vị lão sư này cho Giang Đường. Thuận tiện chào hỏi, Hứa lão sư mới là lão sư chính của đám trẻ này. Không giống như người bỏ bê đùn đẩy công việc. Hứa lão sư ngày hôm qua cũng đến, nhưng hôm nay lại có việc phải đi nội thành, giờ mới trở lại. Chào cô, Hứa lão sư chào hỏi với Giang Đường trước. Giang Đường, chào cô, Hứa lão sư, nghe danh đã lâu. Giang Đường, tôi cũng vậy. Hai người nhanh chóng bắt tay. Lâm Sướng ở bên cạnh đứng lên hỏi thăm. Chị cháu gái ơi, buổi tối nay chị định cho bọn em ăn gì ạ? Nói xong Giang Đường liền thấy một đám học sinh gào khóc đòi ăn nhìn cô. Giang Đường mỉm cười, xem như tin trả tiền bữa trưa được truyền rất tốt. Cô nghĩ nghĩ, ăn hải sản được không? Một đám người như cũ cái gì cũng có thể mà hoan hô lên. Chị cháu gái, náo nhiệt qua đi, Hứa lão sư khó hiểu hỏi. Có ý gì? Lâm Sướng giải thích. Khương lão sư nói cô ấy là dì nhỏ của chị cháu gái này ạ. Hứa lão sư bật cười một tiếng. Bây giờ đang thịnh hành kiểu xưng hô này sao? Khương Nghi Dạng gật đầu hướng chỉ về phía Giang Đường. Cậu ấy thích. Hứa lão sư chậc chậc lưỡi. So với buổi trưa có nhiều thêm một người, cho nên Hứa lão sư cùng Giang Đường, Khương Nghi Dạng ngồi cùng một xe. Vừa lên xe, Hứa lão sư liền quay đầu ra sau hỏi. Chị cháu gái buổi tối định lừa mang Khương lão sư của chúng tôi đi đâu vậy nhỉ? Giang Đường nghi hoặc hỏi Khương Nghi Dạng. Tôi chuẩn bị dẫn cậu đi đâu sao? Hứa lão sư nhướng mày. Chẳng lẽ hai người không tính lát nữa sẽ bỏ trốn sao? Khương Nghi Dạng bình thản nói. Cơm nước xong sẽ bỏ trốn. Hứa lão sư cười. Tôi biết mà. Buổi chiều kêu tôi về sớm một chút quả nhiên không có gì tốt. Cô ấy than thở. Ném một đám nhóc cho tôi. Đại gia Khương Nghi Dạng nói. Tôi trả. Mọi người chơi cho đã đi. Hứa lão sư lập tức vui vẻ hớn hở. Cảm ơn Khương lão sư. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nha. Giang Đường ngược lại không thấy bối rối. Cũng không phải là cô hoàn toàn không biết gì. Dù sao thì cô cũng đã xem trộm ghi chú của Khương Nghi Dạng. Nhưng Khương Nghi Dạng không giải thích thì cô cũng sẽ không hỏi. Dù sao nàng đều đã an bài tốt rồi. Cô chỉ cần đảm đương vị trí đứa trẻ để nàng chăm lo thôi. Có Hứa lão sư ở đây, đám nhóc này sôi động hơn rất nhiều. Vừa ăn vừa đem sự tình khi chưa thêm mắm dặm muối kể cho cô ấy. Chị cháu gái như thế này thế này. Chị cháu gái như thế kia, Giang Đường có thể nói gì? Chỉ biết cặm cụi ăn cơm thôi. Bất quá hai bữa cơm này không giống nhau. Đám nhóc này giữa trưa còn đứng về phía Khương Nghi Dạng mà yêu cầu cái này đòi hỏi cái kia với cô. Đến tối nay liền thay đổi chiến tuyến thành chị cháu gái này cực kỳ tốt. Khương lão sư nói gì nghe nấy. Bọn họ thực yên tâm. Cơm nước xong xuôi. Học sinh cùng Hứa lão sư tìm một lý do hợp tình hợp lý chào tạm biệt với Khương lão sư và chị cháu gái. Đoạn tiếp theo chính là phần Giang Đường mong chờ nhất. Tới rồi, lên xe, đóng cửa. Tuy rằng đằng trước còn có một người, nhưng Giang Đường bắt đầu cảm nhận được thế giới hai người. Cô hỏi Khương Nghi Dạng, bây giờ đi đâu? Khương Nghi Dạng nói, bỏ trốn. Giang Đường, lên mặt trăng nha. Khương Nghi Dạng cười, này thì hơi khó. Nàng nhìn thời gian, hỏi Giang Đường, đi tắm suối nước nóng không? Giang Đường hào hứng, được á, làm gì cũng được hết. Hóa ra hành lý đã được Khương Nghi Dạng sắp xếp cẩn thận vào lúc Giang Đường ngủ trưa. Trở lại phòng, cô liền thấy hành lý của hai người đặt sẵn bên sofa phòng khách. Khương Nghi Dạng từ trước đến nay đều luôn hành động nhanh chóng. Quãng đường xuống lầu chỉ cần gọi một cú điện thoại là đã đặt xong khách sạn và vé vào suối nước nóng. Cậu có mang đồ bơi không? Khương Nghi Dạng cúp điện thoại xong hỏi Giang Đường. Giang Đường có mang, Nhưng cô suy nghĩ một chút lại nói. Không có mang. Khương Nghi Dạng gật đầu. Tôi có mang. Giang Đường mỉm cười. Có lẽ lần này tôi tới tay không cũng được nhỉ. Khương Nghi Dạng tiếp lời Giang Đường nói. Cậu tới là tốt rồi. Mang nhiều làm gì? Giang Đường cười càng tươi hơn. Đại tiểu thư càng ngày càng hài hước nha. Đại tiểu thư đưa tay ra đếm. Giang Đường lập tức nói. Biết rồi biết rồi. 6 lần. Khương Nghi Dạng quay sang liếc nhìn Giang Đường. Cậu hình như cố ý. Giang Đường thật sự cố ý. À, làm gì có nha. Khương Nghi Dạng à một tiếng. Tôi hiểu rồi. Giang Đường khó hiểu. Cậu hiểu cái gì? Khương Nghi Dạng cũng chỉ cười cười không nói lời nào. Xe dần dần đi đến một nơi mà ngọn đèn không còn chói mắt. Vẫn theo nguyên tắc Giang Đường đặt cho bản thân. Nếu Khương Nghi Dạng đã an bài xong, cô sẽ không hỏi thêm. Lễ tân khách sạn check-in và đưa hai người lên tầng. Sau đó đưa hai vé đi suối nước nóng. Vé được Giang Đường nhận. Cô chỉ nhìn lướt qua. Liền bắt được hai chữ. Riêng tư. Đầy hấp dẫn. Cậu đi suối nước nóng bao giờ chưa? Khương Nghi Dạng hỏi. Bỏ vali của Giang Đường xuống. Giang Đường. Tôi đi rồi. Khương Nghi Dạng không nhìn Giang Đường. Đi với ai? Giang Đường nói. Có một buổi công tác cùng công ty. Nên có đi một lần. Khương Nghi Dạng ậm ừ, đem túi quà Giang Đường tặng từ trong vali lấy ra. Giang Đường cho rằng nàng chỉ lấy ra để một bên. Không nghĩ tới nàng lại mở ra. Đêm nay, tôi đi tẩy trang. Khương Nghi Dạng thấy ra thêm một túi khác. Còn cậu, Giang Đường không có việc gì cũng không có ý kiến. Tôi cũng tẩy trang luôn. Khương Nghi Dạng nghe xong liền bỏ túi đồ của mình vào lại vali. Dùng của cậu đi. Giang Đường không ý kiến, cũng mở hành lý của mình ra, lấy bộ tẩy trang của mình đưa cho Khương Nghi Dạng, nhưng Khương Nghi Dạng không nhận, nàng cúi đầu nhìn vào mắt của Giang Đường. Giang Đường, làm sao vậy? Khương Nghi Dạng, trông cậu rất ngại ngùng. Tại sao tôi lại? Giang Đường đổi sang cách nói khác. Tôi không có. Khương Nghi Dạng lúc này mới nhận đồ. Không có thì không có. Khi Khương Nghi Dạng tẩy trang thì Giang Đường đứng ở cửa phòng tắm nhìn nàng. Mà lúc Giang Đường tẩy trang thì Khương Nghi Dạng cũng ngồi bên cạnh quan sát. Ngay dưới bồn rửa tay là bồn tắm lớn. Khương Nghi Dạng phi thượng thuận tiện ngẩng đầu nhìn cô. Ngay từ đầu Giang Đường đã nghĩ. Nhìn thì nhìn, cô có cái gì không thể để cho Khương Nghi Dạng nhìn đâu. Thế nhưng một lúc lâu sau, trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên. Cô chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm lâu như vậy. Thái độ của Khương Nghi Dạng dường như là muốn chữa cái bệnh ngại ngùng cho cô. Nghĩ vậy nên cô liền quay đầu sang. Dùng bong bóng xà phòng trên tay quẹt lên mặt Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng chớp mắt một cái. A hát, Giang Đường. Ha ha, Khương Nghi Dạng trừng mắt nhìn Giang Đường. Ngưỡng đầu lên cao hơn chút. Lao, Giang Đường cầm miếng bông tẩy trang thấm chút nước. Nghiêm túc giúp Khương Nghi Dạng lau. Lúc Giang Đường rửa mặt thì Khương Nghi Dạng đi ra ngoài. Lần thứ hai quay lại, Khương Nghi Dạng đã thay xong áo tắm. Bên ngoài khoác một lớp áo choàng tắm. Đai thắt lưng thắt rất chặt. Cái gì cũng đều không thấy. Của cậu, Khương Nghi Dạng đưa chiếc túi trên tay cho Giang Đường. Giang Đường, oh, khi Giang Đường nhận, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Hai nhiệt độ khác biệt. Tay Giang Đường còn dính chút nước. Lần này khẳng định ngón tay Khương Nghi Dạng cũng ướt. Cái này quan trọng. Chờ Khương Nghi Dạng đi ra ngoài. Để lại không gian yên ắng cho Giang Đường. Cô dùng sức vỗ vỗ lên mặt mình. Bầu không khí này vô cùng vi diệu. Rõ ràng các cô không có làm gì. Rõ ràng các cô không có nói gì. Rõ ràng mức độ tiếp xúc thân thể của họ chỉ đơn giản là cái chạm đầu ngón tay. Thế nhưng Giang Đường sắp hít thở không thông rồi. Nói không ngoa, tất cả các tế bào thần kinh trong cơ thể cô dường như đều vì Khương Nghi Dạng sẵn sàng. Chúng sẵn sàng chờ đợi. Đợi đến thời điểm được kích hoạt, Giang Đường lại dội nước lạnh lên mặt. Để nó tự khô, sau đó mở bộ áo tắm mà Khương Nghi Dạng đưa cho cô. Lúc cầm lên, trong tích tắc, Giang Đường phải thốt lên một tiếng ôi mẹ ơi. Là bộ đồ tắm dây yêu thích của Khương Nghi Dạng. có viền ren màu xanh nhạt và dây thắt vòng sau cổ. Có thể nói là đẹp, hay cũng có thể nói là rất gợi cảm. Giang Đường lập tức nhớ tới bộ đồ tắm màu xanh đậm đầy bảo thủ trong hành lý của mình. May mà cô không nói mình có mang theo. Sau khi thay xong mặc áo choàng tắm cẩn thận đi ra, Giang Đường nhìn thấy Khương Nghi Dạng ngồi bên giường, đang nghiêm túc nghiên cứu về một hàng khuyên tai cô tặng nàng. Thấy Giang Đường đi ra, Khương Nghi Dạng chỉ thoáng nhìn cô một cái rồi nói, "Lại đây giúp tôi chọn một đôi đi." Giang Đường ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường hỏi, "Cậu muốn đổi cá nhỏ hở? Trước đó đã nói là muốn đổi." Khương Nghi Dạng đưa hộp trang sức đặt trước mặt Giang Đường. "Cá nhỏ nhát gan phải cất đi, không thể để nó chạy mất được." Giang Đường dương mắt nhìn, dường như thứ Khương Nghi Dạng nói không phải về cá nhỏ. "Sao? Mặt trăng, mây trắng?" Khương Nghi Dạng chỉ vào ba đôi ở hàng trên. "Đều là những thứ trên bầu trời." Giang Đường lúc này đại khái đang bận suy nghĩ về cá nhỏ nên đầu óc hơi chỉ độn. Không nghĩ gì mà mở miệng nói ngay. "Tôi muốn đem cả bầu trời cho cậu." Tay Khương Nghi Dạng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Đường. Giang Đường không kìm được xấu hổ, trực tiếp cúi đầu, trán chạm vào chân Khương Nghi Dạng, chôn mặt vào chân của nàng. Rất nhanh, tiếng cười của Khương Nghi Dạng vang lên. Nàng vươn tay an ủi mà vuốt ve gò má của Giang Đường. "Cứu mạng, cô đang nói cái quái gì vậy nè?" Nàng nói, "Hôm nay cậu thật đáng yêu đó." Giang Đường phủ nhận, "Nào có, bởi vì sự việc này." Giang Đường từ bỏ chọn mấy cái khuyên tai này, cuối cùng chọn cho Khương Nghi Dạng một cái khuyên tai hình vòng tròn nhỏ. Khương Nghi Dạng kêu cô mang cho nàng. Nàng nghiêm túc mở túi ra, cầm đôi khuyên tai đó đưa cho cô. Khương Nghi Dạng lúc này ngồi cao hơn cô một chút. Theo lý thì hẳn nàng phải cúi người xuống để Giang Đường có thể dễ dàng với tới. Thế nhưng đại tiểu thư vẫn không chịu nhúc nhích. Giang Đường không thể làm gì hơn ngoài đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, Khương Nghi Dạng đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy thắt lưng trên áo choàng tắm của Giang Đường, kéo về phía nàng. Khương Nghi Dạng không dùng sức, mà kỳ thật Giang Đường cũng dư sức tránh được. Nhưng cô không có làm. Cô không có bị ngốc à nha. Cho nên cuối cùng, Giang Đường nhìn như thuận thế ngồi lên đùi Khương Nghi Dạng. Một chân quỳ ở trên giường, chân kia chống trên mặt đất, thắt lưng bị kéo, áo choàng tắm của Giang Đường trở nên lỏng lẻo, như ẩn như hiện. Với một người có IQ vô cực như Giang Đường, cô cũng không kéo áo choàng lại, cầm khuyên tai lên giả vờ như không biết gì. "Lại đây." Khương Nghi Dạng cong mắt nhìn Giang Đường, chống tay tay lên giường, lắc đầu, hất tóc ra phía sau. Sau đó, nàng bất động, Giang Đường đành phải nghiêng người sang trước giúp Khương Nghi Dạng đem cá nhỏ ở bên tai trái tháo xuống. Có lẽ đây chỉ là việc thay khuyên tai bình thường, nhưng trong tình huống này, không ai quan tâm đến nó. Hô hấp nóng ran, Giang Đường thay có vẻ nhanh nhưng lại có vẻ rất chậm. Không ai nói với nhau câu gì. Chiếc khóa nhỏ ở phía sau được cài hơi chặt. Khương Nghi Dạng khẽ chớp mắt một cái, đưa tay còn lại cho Giang Đường. Cùng lúc đó, nàng giơ tay lên, khẽ chạm lấy cổ áo choàng tắm của Giang Đường. Tay Giang Đường khựng lại, suýt chút nữa làm rớt chiếc khuyên trên tay. Khương Nghi Dạng kỳ thật cũng chưa làm gì, chỉ khẽ chạm mà thôi. Thế nhưng lại khiến trái tim của Giang Đường đập loạn nhịp. Được rồi, một lúc sau, Giang Đường cuối cùng cũng cài khóa xong. Khương Nghi Dạng nghiêng đầu, tay nắm lấy cổ áo của Giang Đường. Nàng hỏi, "Đẹp không?" Giang Đường nói, "Đẹp." Khương Nghi Dạng, "Cái gì đẹp vậy?" Giang Đường nói đáp án chính xác. "Cậu đẹp." Khương Nghi Dạng nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên dùng sức, kéo Giang Đường lại gần hơn, hơi thở càng ngày càng gần. Giang Đường nhìn đôi môi gần trong gang tấc của Khương Nghi Dạng, đầu óc rối loạn. "Giang Đường." Khương Nghi Dạng khẽ gọi tên cô. "Giang Đường." "Ừm." Khương Nghi Dạng hỏi, "Khi nào mới cùng tôi yêu đương?" Giang Đường mỉm cười trả lời nàng, "Hiện tại không phải sao?" Khương Nghi Dạng chớp chớp mắt, cũng cười, rồi ngẩng đầu lên, giữ lấy gáy Giang Đường, Hôn là chuyện trong chớp mắt. Khương Nghi Dạng nghiêng đầu hôn lên chóp mũi của Giang Đường. Từ từ chuyển xuống môi. Rõ ràng là nhiệt độ cơ thể giống nhau. Nhưng ở nơi đó Giang Đường lại cảm nhận được một nhiệt độ khác. Giang Đường không nhịn nổi nữa. Thở ra một hơi thật nhẹ. Khương Nghi Dạng siết chặt tay. Ôm đầu Giang Đường không đủ. Liền luồn tay vào tóc cô. Kéo cô vào một cái hôn sâu hơn. Bầu không khí nhất thời nóng lên. Đầu óc Giang Đường tê dại. Tim đập vừa mạnh vừa nhanh. Bên tai cũng vang lên những âm thanh ù ù nho nhỏ. Kéo theo bầu không khí nóng bỏng. Cùng độ ẩm ướt át. Môi Khương Nghi Dạng vừa ngọt lại mềm. Hơi thở rất gần. Chỉ cần ở gần nhau Giang Đường liền dễ dàng cảm nhận được mùi hương trên người nàng. Nhưng lần này thứ cô cảm nhận không chỉ là mùi hương ấy mà còn là tư vị đầu lưỡi của Khương Nghi Dạng. Thơm quá. Nước sôi. 80 độ C. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT. 3. Cách chương.